Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Cả người được có hai lạng thịt, còn dồn hết về phía sau. Ăn hết cho tôi. Hì, Triệu Ni Ni nhịn không được bật cười. Là người thì đều biết. Nói vậy là có ý gì? Không phải là nói Tô Lam không có ngực sao? Quan Triều Viễn liếc nhìn Triệu Ni Ni. Trước kia khi anh ăn cơm một mình, không cảm thấy người giúp việc ở bên cạnh chướng mắt thế này. Cười cái gì? Ra ngoài. Triệu Ni Ni lập tức ra ngoài. Quá ngấy. Tô Lam đang định gắp đùi gà bỏ ra ngoài. Đũa của Quan Triều Viễn liền kẹp lấy đũa của cô. Tối qua đồng ý về cái gì? Phải nghe lời. Tô Lam hung dữ chừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Quan Triều Viễn không ly hôn rồi. Nhất định là do anh biến thái thích ngược đãi người khác. Giữ cô lại để giày vò cô. Nếu không nghe lời, cẩn thận tôi. Hừ, tôi ăn. Tô Lam cầm đùi gà lên, dùng sức cắn một miếng to. Quan Triều Viễn mặt mày rạng rỡ, xoa đầu cô. Ngoan, nói xong, lại múc canh cho Tô Lam. Sau bữa ăn, Tô Lam no căng như người có bầu. Lâu rồi không ăn no như này. Chiều đến, Quan Triều Viễn lái xe đưa Tô Lam đến Diêm Thành. Tô Lam không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Đã đồng ý nghe lời anh, chỉ đành mặc cho anh đưa đi. Đến cổng Diêm Thành, vốn Tô Lam định tháo dây an toàn xuống xe. Quan Triều Viễn lại nắm lấy tay cô. Làm gì thế? Tô Lam muốn giằng tay ra, nhưng căn bản không đấu nổi với anh. Vì có thể sớm sinh con, có thể mấy hôm nữa tôi sẽ đến khách sạn tìm cô. Anh, rõ ràng là muốn ngủ với cô, lại cứ nói là vì sinh con. Chẳng qua nói như vậy cũng không có gì sai. Không ngủ với nhau, sao có thể có thai chứ? Vậy anh kín đáo một chút, đừng để người khác thấy. Tô Lam rụt tay lại. Tôi phải đi đây. Còn chưa buông ra, Quan Triều Viễn lại kéo tay Tô Lam đến trước mặt mình. Nhẹ hôn lên, lúc này mới buông tay cô ra. Tô Lam nhanh chóng xuống xe, lau mờ u bàn tay. Cái tên đàn ông biến thái này. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam vào trong. Lúc này mới lái xe đến công ty, mà Doãn Cẩn đã ở đó chờ anh. Sáng nay chuyện anh gửi in nhắn giao cho anh ta làm, anh ta đã làm xong. Chủ tịch, chuyện anh giao cho tôi đã làm xong. Chỉ là cách chương.